Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 704 truyền kỳ con đường. Champions League 1/8 trận chung kết lần hiệp đột kích. Liverpool gần nhất mấy trận tranh tài đều là sân nhà tác chiến. Có thể làm cho Liverpool giảm bớt làm khách đường đi bôn ba. Đây là đội bóng trạng thái có chỗ cam đoan cùng kéo dài tích cực nhân tố. Thủ hiệp tại sân khách chỉ là một cầu nhỏ thắng Shakhtar Donetsk. Cái này có lẽ sẽ để Ukraine trung tâm huấn luyện cầu thủ đối với lật bàn tấn cấp Champions League. Bát Cường trong lòng còn có huyễn tưởng, nhưng là tại Anfield trong trận đấu, Liverpool từ vừa mở màn giai đoạn liền đem so với thi đấu tiết tấu tăng lên tới đỉnh phong. Shakhtar Donetsk còn không có thích ứng nhịp điệu thi đấu liền bị Liverpool điên cuồng tấn công, đánh cho tim không ra bác. Tại Liverpool fan bóng đá nhiệt tình trợ uy dưới, tranh tài chương 6 phút lúc, liên tục tiến công sau Liverpool phía trước trận lần nữa hoàn thành cắt bóng. Kante đưa bóng quyền đưa đến đường biên Mbappe dưới chân. Từ phía sau bắt lấy lỗ hổng cơ hội nhanh chóng thúc đẩy bên trong cắt giết vào vùng cấm địa bên. Trong, tại ở gần ranh giới cuối cùng vị trí đưa bóng xéo xuống về gõ ngược lại tam giác vị trí. Coutinho theo vào một cước thấp bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Shakhtar Donetsk hiển nhiên muốn tại sân Anfield tập hợp lại, nhưng là khoảng chừng 5 phút về sau. Gareth Bale tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực một cước nổ bắn ra đưa bóng đánh vào cầu môn. Bên trong, Shakhtar Donetsk tựa hồ vừa mới tiến vào tranh tài trạng thái. Nhưng bọn hắn tranh tài cũng đã tuyên bố kết thúc. Thế nhưng là Shakhtar Donetsk lại không cam tâm. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hai tay chen vào túi. Hắn nhìn ra được Shakhtar Donetsk căn bản còn không có lấy lại tinh thần lúc Liverpool đã đem tổng số sửa vì 3-0. Bọn hắn muốn lật bàn, nhất định phải đánh vào 3 cầu. Thế nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là bản năng muốn dẫn bóng, muốn đi thay đổi thế cục. Kết quả sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Khi bọn hắn bị nhiệt huyết làm choáng váng đầu óc lúc Liverpool tại sân nhà dựa theo tự thân chỗ thói quen tiết tấu lần lượt đánh tan Shakhtar Donetsk. Phòng tuyến, tranh tài phút thứ 20 lúc, Robertson tại vừa qua khỏi giữa trận đường biên lên chân qua đỉnh thẳng nhét. Lewandowski phản việt vị sau khi thành công ngừng cầu lại chụp cầu biến hướng thoát khỏi về cướp. Được vị hậu vệ theo sát lấy một cước xảo trá đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Liverpool tại sân nhà 3-0 dẫn trước Shakhtar Donetsk. Tổng số đã là 4-0. Không xa vạn dặm đi vào sân Anfield, Shakhtar Donetsk fan bóng đá cực độ thất lạc. Nhưng cái này cũng không có cách nào. Đối mặt Liverpool dạng này cấp bậc đối thủ, nếu như bọn hắn lúc trước không thể xuất ra 200%, 300% chuẩn bị chiến đấu hiệu quả, trong trận đấu một khi lâm vào thế yếu, liền trên cơ bản vô lực hồi thiên. Hiện tại Liverpool 10 phần vô tình, thậm chí có chút tàn nhẫn. Shakhtar Donetsk bắt đầu xuất hiện đội bóng nội bộ tư tưởng xé rách. Có cầu thủ muốn tấn công lật bàn, có cầu thủ muốn cố gắng làm tốt phòng thủ. Dạng này khác nhau trực tiếp thể hiện tại kỹ chiến thuật phương diện. Shakhtar Donetsk cơ hồ rất khó cam đoan một cái nghiêm mật phối hợp phòng ngự hệ thống. Liverpool có được tốt hơn cơ hội đi đánh tan phòng tuyến của bọn hắn. Tranh tài phút thứ 34 lúc Hồng Quân giữa trận đánh ra thủy ngân chảy đoàn đội phối hợp. Đường Coutinho tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đưa ra thẳng nhét về sau. Lewandowski tại đã có thể lên chân sút gôn thời điểm lại đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa sườn trái. Khu vực đằng sau nhanh chóng theo vào đi lên Gareth Bale đối mặt giữa không trung cánh cửa nhẹ nhõm đầy. Bắn phá khung thành, tại dẫn bóng sau Gareth Bale chủ động ôm Lewandowski. cho dù là tại xuôi gió xuôi nước hoàn cảnh dưới, Liverpool cũng 10 phần chú trọng đoàn đội phối hợp, đoàn đội ý thức tuyệt đối là thế giới bóng đá điển hình. Tổng số biến thành 5-0. Shakhtar Donetsk đại thế đã mất. Tư tưởng của bọn hắn khác nhau. Liverpool giúp bọn hắn giải quyết. Không cần có bất luận cái gì không thiết thực ý nghĩ. Chuyên tâm phòng thủ đi. Thế nhưng là bởi vì đội bóng sĩ khí sa sút, Liverpool thì khí thôn vạn dặm như hổ. Đường Mbappe đường biên gần như một con rồng đột phá sát nhập vùng cấm địa sườn phải hoàn thành sút. Gôn thời điểm, cho dù ai cũng nhìn ra được Shakhtar Donetsk đã từ tâm lý phương diện hỏng mất. Thủ môn dập tắt lửa chặn Mbappe sút gôn, nhưng là Gareth Bale bù bắn lại đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Hơn nửa hiệp tranh tài Will cự tinh liền diễn ra dẫn bóng hat-trick. Ở trên nửa chàng tranh tài kết thúc lúc, Tư Đồ Vân Binh đi vào cầu thủ trước thông đạo nói với Sané. Người cùng Henderson lưu tại trong chàng làm nóng người, nửa chàng sau trực tiếp đăng chàng tranh tài, mặc dù tranh tài rõ ràng đã tiến vào rác rưởi thời gian, nhưng là Sané hay là rất bình thường hưng phấn. Đây chính là Champions League đấu vòng loại. Liverpool không có chiến thuật bên trên điều chỉnh tất yếu, nhưng là tại nhân viên bên trên hắn cần phải có chỗ điều chỉnh. Đã đánh vào 3 cầu Gareth Bale bị thay thế ra sân. Sané nhập thay, tại Kanté thụ thương trong lúc đó vì đội bóng cẩn trọng lập xuống công lao hãn mã Casemiro thì cũng bị đổi ra sân nghỉ ngơi. Henderson nhập thay, lúc đầu nếu như Liverpool không thay người, khả năng nửa chàng sau tranh tài sẽ 10 phần bình thản. Nhưng ở Sané cùng Henderson đăng chàng về sau, Liverpool thế công không giảm chút nào. Sané trở thành phong tuyến quân chủ lực, Henderson thì là giữa trận tối sinh động cầu thủ, cơ hồ liền không nhìn thấy hắn dừng bước lại thời điểm. Shakhtar Donetsk bên kia nhưng không có thay người. Tư Đồ Vân Binh không biết đối phương chủ soái đang suy nghĩ gì. Có lẽ cho rằng không cần thiết tiến hành điều chỉnh đi. Bọn hắn mang theo lật bàn chí khí lại tới đây, còn không có thể hiện ra một phân một hào liền liền hết thảy tan thành mây khói. Tranh tài phút thứ 59 lúc, Sané ở bên trái đường tiếp ứng đến Coutinho chuyền bóng, tại chụp cầu thoát khỏi nhất danh phòng thủ cầu thủ sau lại cấp tốc cùng chủ động tới tiếp ứng. Henderson hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Phản việt vị bên trong cắt Sané thuận thế lội cầu đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế hậu quả đoạn. Chuyền bóng đến phía trước cầu môn trung lộ. Lewandowski đoạt điểm đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool tiếp tục mở rộng lấy dẫn trước ưu thế. Hồng quân fan bóng đá tự nhiên là vô cùng phấn khởi. Bọn hắn chờ mong một cái mới tranh tài ghi chép sinh ra. Tư Đồ Vân Binh từ trước đến nay đối với mấy cái này ghi chép không quá cảm mạo. Cho dù tốt ghi chép cũng cuối cùng không phải quán quân vinh dự như vậy có sức thuyết phục. Tựa như mọi người cho dù bây giờ nói bàn về Tư Đồ Vân Binh thành tựu, vẫn là lấy hắn đạt được bao nhiêu quán quân làm chủ. Mà không phải tại League 1 cùng Bundesliga bất bại đoạt giải quán quân thần thoại. Bất quá Liverpool vẫn còn thật sự là chạy sáng tạo ghi chép đi. Bởi vì trên trận có cầu thủ khát vọng có càng nhiều biểu hiện. Tuổi trẻ cầu thủ có thể mang tới tích cực nhân tố tối trực quan chính là đấu trí. Hắn sẽ không giống một chút ngôi sao bóng đá như vậy thiết thực. Càng kỳ vọng bắt lấy mỗi một lần cơ hội. Trân quý mỗi một phút để biểu hiện mình. Tranh tài chương 74 phút lúc. Henderson trước trận cánh phải đưa ra diệu truyền. Mbappe phản việt vị sau khi thành công lại đem cầu truyền bên trong. Lewandowski bỏ qua trước điểm. Nhưng bọc đánh Sané lại đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool đã 7-0 dẫn trước Shakhtar Donetsk. Tổng số 8-0 dẫn trước đối thủ. Shakhtar Donetsk lúc này mới tiến hành thay người, tăng cường phòng thủ, đã sớm nên làm như vậy. Tình huống hiện tại tựa như là người nhiều tiền tới trình độ nhất định chỉ là số lượng. Liverpool thắng 7 cái cùng thắng 8 cái, hoặc là càng nhiều, cũng chỉ là số lượng mà thôi. Nhưng để Shakhtar Donetsk lúng túng là làm tranh tài phút thứ 87 lúc Liverpool trước trận định vị cầu, Coutinho sâu nhập bên trong cấm khu cầu bị Van Dijk đính vào cầu môn bên trong. Van Dijk đều không có chạy tới bên sân chúc mừng, chỉ là cùng các đội hữu ôm liền coi như thôi. Shakhtar Donetsk kinh lịch một trận như địa ngục tranh tài, từ thứ nhất phút bắt đầu liền chịu đủ tra tấn cùng tàn phá. Đường toàn trường tranh tài kết thúc, còi huýt vang lên lúc Hồng quân fan bóng đá tập thể reo hò. Tư đồ Vân Binh thì đi đến cùng đối phương chủ soái tiến hành sau trận đấu nắm tay. Sau đó liền đi vào cầu thủ thông đạo. Nếu như nói trước đó xuất lĩnh đội bóng đánh Champions League tranh tài tại 1/8 trận chung kết, giai đoạn này cũng sẽ có nhất định tính khiêu chiến. Như vậy hiện tại Liverpool khả năng chỉ có tiến vào bát cường mới có thể chân chính nghênh đón mấu chốt chiến dịch. Hồng quân chi cường thế lại một lần nữa chấn động châu Âu. Vệ miện quán quân tại trên thực lực không có bất kỳ cái gì trượt. Ngược lại hiện ra lại một lần chật vật lên cao. Tại đỉnh tiêm vị trí mỗi một lần hướng lên lại đề thăng đều là vô cùng khó khăn. Hiện tại Liverpool cường thế, ngoại giới rất khó tìm đến nguyên nhân. Chỉ có thể phán định là Liverpool tự thân bảo trì lại trạng thái. Nhưng ngoại nhân cũng không biết Tư đồ Vân Binh tại hơn phân nửa mùa giải thời gian bên trong như dẫm trên băng mỏng cùng đối đội bóng đã tốt muốn tốt hơn. Hắn muốn mình nỗ lực nhất định phải có hồi báo. Hiện tại, hồi báo ngay tại một chút xíu thực hiện. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư đồ Vân Binh tổng kết tranh tài. Ta không cho rằng Liverpool so với quá khứ mấy vòng thi đấu vòng tròn biểu hiện có rõ ràng biến hóa. Nhưng đây không phải phủ định đội bóng biểu hiện. Đây tuyệt đối là ngu xuẩn quan điểm. Ta là muốn nói, chúng ta bảo trì lại cao đấu trí cùng biểu hiện xuất sắc. Đây chính là rất tốt hiện tượng, nhưng tạo thành như thế cách xa điểm số. Ta cho rằng đối thủ nhân tố muốn chiếm so lớn hơn. Có lẽ một cái ba cầu hoặc bốn cầu chênh lệch là hợp lý. Nhưng là Shakhtar Donetsk lại biểu hiện được không có chút nào phòng bị. Trước 20 phút tai nạn khiến mọi người đã thấy kết cục. Chỉ là làm ta cảm thấy kinh ngạc chính là bọn hắn không có làm ra dãy dụa hoặc bổ cứu. Kết quả là rất tốt, nhưng kết quả mang tới ảnh hưởng lại làm cho ta bắt đầu cảnh giác. Ta lo lắng đội bóng lại bởi vì trận này nghiền ép thức thắng lợi mà buông lỏng cảnh giác. Khinh thị chúng ta đằng sau sẽ gặp phải đối thủ. Nguy hiểm manh mối chính là tiếp xuống chúng ta tại Champions League bên trong gặp phải đối thủ mới có thể là chân chính chiến đấu. Tư đồ Vân Binh là một cái sinh tại gian nan khổ cực giáo đầu. Mà hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại cảnh giác mình chết bởi yên vui. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý thức từ đầu đến cuối tại trong đầu hắn lượn vòng lấy. Hắn không thể thua, hắn không thể thất bại, bởi vì hắn sẽ mất đi là tính mạng quý giá. Đã từng hắn một lần cho rằng thẻ bài hệ thống mang cho hắn ưu thế lớn nhất là thẻ bài. Nhưng bây giờ hắn không cho là như vậy, bởi vì hắn đã thật lâu không dùng qua thẻ bài. Không sai. Bản mùa giải hắn trên cơ bản chưa bao giờ dùng qua thẻ bài. Trừ phi là cho Ano cùng Sané, nhưng bọn hắn ra sân cơ hội không nhiều, cho nên dùng cũng liền tương đối ít. Hắn tại góp nhặt thẻ bài, vì tương lai có thể sử dụng tại Trung Quốc đội cầu thủ trên thân. Chủ yếu cũng là bởi vì hiện tại trong đội đại đa số chủ lực cầu thủ đều đã tiến vào đỉnh phong. Có cần hay không thẻ bài khác biệt thật không lớn, trừ phi là khỏi bệnh tái xuất cầu thủ. Hắn sẽ lúc trước dùng một chương thẻ bài đến để cầu thủ có thể càng nhanh khôi phục trạng thái. Cho nên hiện tại hắn có thể suy nghĩ thẻ bài hệ thống mang cho hắn là cái gì? Là áp lực, là cảm giác cấp bách, là tử vong uy hiếp. Ngược lại buộc hắn không ngừng mà đột phá. ngược lại buộc hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang suy tư làm sao thắng được đi. Chính hắn trên thân chưa từng có dùng qua thẻ bài, nhưng là cái hệ thống này chính là tại mỗi phút mỗi giây nghiền ép tiềm năng của hắn cùng tinh lực. Hắn có phải hay không thế giới bóng đá tốt nhất huấn luyện viên? Cái này đã không trọng yếu, bởi vì hắn đường dưới chân đã tuyên khắc lên hai cái chữ to. Chuyên kỳ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN